Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, trả thù. Một đoạn này tuy nhiên cùng Mẫn Học trước kia phỏng đoán có chỗ lệch lạc. Nhưng thân thể to lớn đi về hướng thượng là không sai biệt lắm. Nếu như trước kia Mẫn Học bọn hắn lại nhìn kỹ hả? Tựu sẽ phát hiện có hai tấm hình ảnh hình người đã bị vẽ lên gạch đỏ. Đúng vậy, được xưng đã muốn dọn đi rồi người sống sót. Trừ ba sắc bên ngoài hai người kia, nếu mảnh xem tiếp đi lời mà nói, còn sẽ phát hiện hai thiên tin tức đưa tin. Hai thiên dùng cái này nhị vị người sống sót làm chủ góc tin tức đưa tin. Hai người câu chuyện bất đồng, nhưng kết cục kinh người tương tự, đều là tại phạm tội lần trốn chung bị cảnh sát đánh gục. Khemernick trên tay cầm lấy một quyển bút ký, nhớ kỹ son là như thế nào kế hoạch xử hai người trở thành tội phạm. Lại đang hiểu lầm chung tuyệt vọng bị chính nghĩa đánh gục. Không rét mà run, là cỡ nào vặn vẹo tâm lý mới có thể xếp đặt thiết kế ra loại này phức tạp khúc chiết, rồi lại hoàn mỹ mình thỏa mãn kế hoạch trả thù. Tiểu cô nương đã muốn không muốn lại đọc tiếp. Lâm Hiền lại chợt nhớ ra cái gì đó, truy vấn, kế hoạch lần này Nison có hay không ghi lại, đang mang trọng đại. Khemernit đành phải chịu đựng không khỏe, lại lần nữa lật ra bút ký, cũng tại cuối cùng vài tờ tìm được rồi lần này kế hoạch phương án. Dưới cơ duyên xảo hợp, Son biết rồi mang thù hận chi tâm Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã một mực tiến hành chính mình trả thù hành. Vì các nàng trả thù hành vi thật đáng buồn đáng tiếc, rồi lại ác độc vô cùng. Son ý thức được điểm ấy, là bởi vì hắn ngày nào đó trong lúc vô tình nghe Ni Đát Kỷ hai người nói đến bệnh tình của các nàng. Phát sốt, suy yếu, mồ hôi trộm, mụn nước, khoang miệng cùng nuốt bộ niêm mạc trứng viêm và thối rữa. Những này thông thường tật bệnh trạng nếu như quan thượng HIV siêu virus cái từ này hợp thành. Lập tức sẽ cho người nhìn qua mà sinh bố, mà Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã, cũng tại không di dư lực truyền bá lấy cái này một siêu virus. Trả thù lấy những các nàng đó cho là nên trả thù người. Chắc hẳn đây cũng chính là vì cái gì Lam Nhã rõ ràng tại thao lấy ra. Thịt sinh ý. Lại liều chết không theo chính mình mối tình đầu tình nhân nguyên nhân. Chỉ tiếc các nàng nhất muốn báo thù đối tượng. Cái kia trực tiếp hại chết các nàng thân nhân ba xác. Lại thủy chung bất vi sở động. Cái này làm cho các nàng một lần vô cùng uể oải. Thẳng đến các nàng gặp làm rõ chân tướng không nói gì. Song phương ăn nhịp với nhau. Cộng đồng biểu diễn trận này trả thù tuồng. Nếu như không có ra ngoài ý muốn lời mà nói, ba sắc vốn nên trở thành bắt cóc Lam Nhã Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu lớn nhất hiểm nghi người. Sau đó tại hàng xóm thôn bị cảnh sát phát hiện đang muốn hành hung sát hại Ni Đát Kỷ hai người. Do đó bị cảnh sát tại chỗ đánh gục. Về sau cảnh sát đem Ni Đát Kỷ hai người cứu trở về. Cảnh sát lập công, các nàng báo thù. Tất cả đều vui vẻ, nhưng sự tình lại cứ vắng ra sai lầm, gây ra một cái đại ô long đến. Chỉ có thể nói, người tính toán cuối cùng không bằng trời tính. Khemernick run rẩy khép lại bút ký, không nghĩ tới tại nàng sinh trưởng trong thôn trang, bình tĩnh an tường hào khí hạ. Vậy mà cất giấu nhiều như vậy tội ác, Lâm Hiền cũng nghe trợn mắt há hốc mồm. Cái này câu chuyện khúc chiết đều có thể đập bộ điện ảnh rồi. Nếu như không phải Son kỹ càng ghi chép xuống, sợ là mặc dù án kiện bị phá án và bắt giam, cũng rất khó trở lại như cũ toàn bộ trải qua. Nếu không đã đến cái này trang cảnh quay chụp khâu cuối cùng, hai cái diễn viên chính cũng đều hãm đi vào. Lâm Hiền thật muốn như vậy rời đi, rời xa đất thị phi này. Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hiền cùng Khemernit đều cần phải thời gian hảo hảo lảng lặng, mà Mẫn Học bên này lại không có gì yên tĩnh cơ hội. Một đường đi về phía trước, lại tìm hơn 2 giờ thời gian, Ba người rốt cục theo không nói gì lưu lại dấu vết. Tìm được rồi, giữa sườn núi thôn. Ở giữa nhiều lần thiếu chút nữa đã đánh mất không nói gì tung tích. Cũng may Mẫn Học sớm đã xác định thôn đại khái vị trí. Chỉ cần dọc theo cái phương hướng này, tổng có thể ở không xa địa phương lại lần nữa tìm được dấu vết. Điều này cũng làm cho Mẫn Học bọn hắn lần nữa xác định không nói gì mục tiêu chính là. Các ngươi nói hắn hướng thôn này chạy làm gì vậy? Âu Sán nhìn vô số vài gian nhà gỗ hỏi. Trương Hạo Bạch không cần nghĩ ngợi trả lời, thỏ khôn có ba hang. Nói không chừng không nói gì tại nơi này thôn cũng có điểm dừng chân nì. Mẫn Học bổ sung, hắn chạy, đến gấp, thật là làm không đến dẫn. Có lẽ là muốn ở bên cạnh tìm một chút tiếp tế. Bay qua cái này tấm núi rừng đi hướng Tam Giác Vàng. Âu Sán, Trương Hạo Bạch không khỏi gật đầu. Rất có thể, chỉ đã tới rồi bên kia. Không nói gì phạm qua chuyện gì cũng không còn người quản. Bất quá trước mắt thôn này không khí giống như không đúng lắm. Vừa mới tiến thôn khẩu, Mẫn Học ba người liền phát hiện nơi này không giống bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng là bình thường. Thôn xóm, ngược lại có gan nói không nên lời hương vị. Bình thường thôn xóm sẽ có mười mấy tuổi bé trai, nghênh ngang tích lũy chồng chất nhi ngồi ở cửa ra vào hút thuốc ư bên kia những cái này vui. Đùa đao hoa nhi, thật là dựa vào làm việc nhà nông nhi mà sống thôn xóm thanh tráng niên nếu như nói đây đều là nghiệp dư yêu thích chẳng có gì lạ. Như vậy bên kia vừa mới khiêng súng đến một đội người giải thích thế nào? Âu Sán rút lấy khóe miệng. Chúng ta giống như đi nhầm địa phương. Còn cần ngươi nói sao? Trương Hạo Bạch cũng vò đầu. Mẫn Học không nói chuyện, nhưng nội tâm hoạt động tương đương phong phú. Như thế nào mỗi lần cùng hai vị này vua màn ảnh cùng một chỗ, đều sẽ đụng phải loại này đại tràng diện nì. Hiện tại quay đầu đi còn tới hay không đắc và xem ra là không còn kịp rồi. Không đợi ba người nhúc nhích, bên kia súng đã muốn đều chĩa sang, chập choạng chứng, rốt cuộc là tình huống nào còn không có dù thế nào đâu rồi. Động tự động súng rồi. Mẫn Học hiện tại nhưng để xác định, cái thôn này cũng không phải cảnh sát chảo ba sắc chính là cái kia thôn. Nhị vị vua màn ảnh cho lúc trước ra định vị tin tức. Thật sự không thế nào chuẩn xác gào thét. Hơn nữa nhìn cái này khiêng súng tư thế. Cùng với hỏa lực phân phối, xạ luôn một đội kia cảnh sát đến cũng là cho không. Người cầm đầu ngậm một điếu thuốc, một tay cầm súng hỏi. Mẫn Học ba người vẻ mặt vô tội bày ra tay. Nơi này vừa muốn luận nắm giữ ngoại ngữ tầm quan trọng rồi. Âu Sán thao của hắn cái kia sứt sẹo qua lời nói đáp lại bắt đầu đứng dậy. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn vì quay phim mà đột kích học tập quá lời nói thật sự không thế nào mà. Bởi vì đối diện cái kia người cầm đầu thanh âm càng lúc càng lớn. Hiển nhiên phi thường bất mãn, người rốt cuộc được hay không được. Trương Hạo Bạch từ phía sau đá Âu Sán một cước, như thế nào càng nói. Đối diện càng tức giận nì, Âu Sán khinh khỉnh nói, người đi ngươi thượng. Trương Hạo Bạch hừ một tiếng. Ta muốn là diễn ngươi cái kia nhân vật. Hiện tại quá lời nói tuyệt đối qua tứ cấp rồi. Nhưng nhiệt tình thôi. Nói là nói như vậy. Trương Hạo Bạch lời nói Âu Sán còn thật sự tín. Tự vị này chuyên nghiệp thái độ. Không nói tứ cấp bất tứ cấp. Một ít hàng ngày đối thoại nên vậy không có vấn đề. Nhưng mà thua người không thua trận không phải bề ngoài giống như trải qua lần trước Vũ Lâm bắt cóc. Sự kiện. Hai người sinh ra thật lớn sức miễn dịch, bị như vậy một loạt súng đối với, lại không có gì khẩn trương cảm giác, tâm lý tố chất hơn người gào thét. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Trương Hạo Bạch rốt cục đã hỏi tới chính đề. Âu Sán về rất nhanh chóng, còn dùng muốn ư nhất định là đang hỏi chúng ta là người nào? Tới nơi này làm gì vậy? Âu đại vua màn ảnh. Không ngờ như thế đối phương đang hỏi cái gì. Người đều là đoán trách không được có gan dâu ông nọ cắm cằm bà kia cảm giác. Hai người cái này nói nhỏ. lại để cho đối diện người cầm đầu sắc mặt càng kém rồi. Mắt nhìn thấy tựu muốn nổi đóa, Mẫn Học mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.